Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 414, Quan Trùng Vị Hôn Thê. Dân số Lăng Tiêu Thành vượt quá ngàn vạn, hội tụ cường giả thiên hạ cùng anh tài, với vô số tông phái, nhà phủ, gia tộc. Các thương hội, hãng xe ngựa, tiểu thương, tam giáo cửu lưu, thệ linh yêu tà, dù công khai hay bí mật, phàm là có thể đứng vững nơi Vân Thiên Tiên Nguyên này, sinh tồn được, không ai là kẻ đơn giản. Cao thủ nhiều như mây, thế lực hùng mạnh, mỗi thời mỗi khắc đều diễn ra tranh đấu, giết chóc, xung đột, chuyện lớn nhỏ không đếm xuể, nhân vật nhỏ, nhân vật lớn, núi này cao hơn núi kia. Một khu phố với 10 vạn người, mỗi ngày có ít nhất 10 vạn chuyện, trái tim của 10 vạn kẻ không đơn giản đang hoạt động, đang làm những việc bí mật không ai rõ. Một tòa thành, mỗi ngày có vạn sự kiện, triều đình với các nha môn, có mấy chục bộ môn lớn nhỏ phân công nhau, phụ trách giám sát, giam giữ, ban hành chính lệnh, thi hành pháp quy, phòng thủ thành trì, quản lý dân sinh. Bất luận người là người tu luyện võ đạo siêu nhiên, hay là thánh linh vương niệm sư, đối mặt với cục diện như vậy, cũng nhiều lắm chỉ có thể nắm giữ một phương hướng lớn. Đứng ở chỗ cao, có thể liếc mắt nhìn ra xa toàn thành. Nhưng một đôi mắt, có thể thủy chung nhìn chằm chằm mấy người. Chỉ cần cần nhiều người đến làm việc, như vậy mỗi người đều có thể trở thành sơ hở, trở thành chỗ địch nhân đột phá. Cho dù là Tống Ngọc Lâu, một cựu đầu cảnh giới trường sinh, mất tích một hai ngày, trừ phi Tống gia cao tầng cùng Lân đài cao tầng có việc cực kỳ quan trọng, nhất định phải gặp hắn ngay lập tức, mới có thể phát hiện hắn đã xảy ra chuyện, nếu không khó có thể gây ra chốt gợn sóng nào. Cựu đầu cảnh giới trường sinh bế quan nửa tháng, hoặc là bí mật ra khỏi thành làm việc 7-8 ngày, hoặc là âm thầm điều tra ngầm 2-3 ngày, đều là chuyện hết sức bình thường. Chiếc xe ngựa chạy ra khỏi Thanh Vân phường 4 dặm, con đường đi qua một cây cầu đá bắc ngang sông Linh Khê Đại Hà rộng hơn 10 trượng. Trên cầu người đến người đi, đó là thời điểm náo nhiệt nhất. Lý Duy Nhất đang lái xe, ánh mắt liếc nhìn, thấy hai bóng người đứng ở đầu cầu. Tả Khâu Hồng Đình lúc này đang thi triển dịch dung quyết, sử dụng khuôn mặt mà Tả Khâu Đình từng dùng, áo xanh kết hợp khăn màu trắng, trông như một công tử quý phái. Bên cạnh nàng là Ẩn Thập Tam, ăn mặc thường phục, giống như tùy tùng. Lý Duy Nhất lúc này mang khuôn mặt Tư Mã Đàm, Tả Khâu Hồng Đình đã từng gặp, chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Nhìn nhau, Tả Khâu Hồng Đình mỉm cười với hắn, Lý Duy Nhất dừng xe, Tả Khâu Hồng Đình lập tức lên xe, thấy Trang Nguyệt bên trong xe khóc đến sưng cả mắt, cùng Khương Ninh ngất xỉu nằm trong lòng Trang Nguyệt, nàng sững sờ, lão Lý, chẳng lẽ ngươi muốn bắt cóc đích nữ của Khương gia? Lý Duy Nhất không có tâm tình nói đùa, liếc về phía Ẩn Thập Tam ngồi bên cạnh. Tả Khâu Hồng Đình có thể ở đây chờ Lý Duy Nhất, chắc chắn là do Ẩn Thập Tam thông báo. Cần biết, Ẩn Thập Tam luôn ở bên cạnh Khương Ninh. Ẩn Thập Tam vội nói, là Ẩn Nhị bảo ta liên lạc Tả Khâu Hồng Đình, nàng đoán được ngươi đã về Lăng Tiêu Thành, muốn gặp ngươi một lần. Thần Ẩn Nhân, ta lái xe, đi đâu? Hướng Tây, Lý Duy Nhất vén rèm xe, tiến vào trong xe. Tả Khâu Hồng Đình nói, bao lâu thì động thủ? Sáng mai, Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Hồng Đình coi như bình tĩnh, gấp vậy sao? Nếu kẻ địch ra tay trước, không chỉ Lăng Tiêu Thành khó trông đỡ, tất cả chúng ta sẽ trở tay không kịp, sẽ không còn cơ hội rời khỏi thành. Lý Duy Nhất lại nói, người dám chắc kẻ địch không có khả năng ra tay sớm sao? Tả Khâu Hồng Đình gật đầu, kế hoạch ban đầu của ta là trong vòng 3 ngày, các nhân vật trọng yếu của Tả Khâu Ẩn Môn sẽ rút lui trước. Nhưng bị các ngươi thúc giục, xem ra hôm nay nhất định phải đi rồi. Nàng lấy ra một quyển sổ sách, đưa cho Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất mở ra lật xem, bên trong ghi lại những cứ điểm tà giáo, kẻ ẩn núp, người bị mua chuộc mà Tả Khâu Môn Đình và Tả Khâu Ẩn Môn tra được, cùng với những kẻ trong triều đình đầu quân cho ma quốc, các cao thủ tiềm tàng bị Thệ Linh Dung Hồn khống chế. Nội dung ghi chép trên đó, so với những gì Cửu Lê Ẩn Môn tra được và Nghiêu Thanh Huyền nắm giữ, chỉ có một số ít trùng lặp. Điều này không thể nghi ngờ cho thấy, những gì hai nhà họ tra được có lẽ chỉ là một phần, vẫn còn một phần ẩn giấu dưới mặt nước. Tại sao lại có nhiều cao thủ tiềm tàng bị Thệ Linh Dung Hồn khống chế như vậy? Lý Duy Nhất hỏi. Tả Khâu Hồng Đình nói là vị nho lão đó dò xét được một ít tin tức, truyền đến Lăng Tiêu Thành, chúng ta mới truy tìm được một phần trong số đó. Thế lực U Cảnh dường như đã nhúng tay sâu, khu vực Quỳ Thành và Hải Phủ gần Lăng Tiêu Sinh Cảnh đều có dị động, tình hình còn tệ hơn dự đoán. Lý Duy Nhất thắc mắc, Kỳ Lân Trang chẳng phải muốn thành lập yêu quốc sao? Hắn dẫn Thệ Linh vào Lăng Tiêu Sinh Cảnh, chẳng lẽ không sợ toàn bộ sinh cảnh này sẽ sụp đổ sao? Tả Khâu Hồng Đình nhẹ lắc đầu, với tu vi của chúng ta, sao có thể suy đoán được ý nghĩ của bậc siêu nhiên? Ánh mắt Lý Duy Nhất rơi xuống trên người Khương Ninh và Trang Nguyệt, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Tả Khâu Hồng Đình dường như đoán được chuyện đã xảy ra trước đó, ngươi và nàng đã tiến triển đến mức nào rồi? Ngươi ngàn vạn lần đừng tin vào lời nàng nói trong trận chiến ở Lục Niệm Thiền Viện, thái độ của nàng đối với ngươi lúc đó phần lớn là để tạo thế, là để giải quyết tai họa ngầm của Quyết Tử Mẫu Tuyền, chứ không phải là tâm tư chân thật của nàng. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Duy Nhất nói. Tả Khâu Hồng Đình cười nói, nếu ta bị một người đàn ông chỉ có giao tình bình thường bất ngờ đánh ngất xỉu, cho dù hắn làm vậy vì tốt cho ta, muốn đưa ta thoát khỏi hiểm cảnh, thì sau khi tỉnh lại, ta cũng nhất định sẽ trở mặt. Bởi vì hành động đánh lén này đã uy hiếp tính mạng của ta, cực kỳ nguy hiểm, ta sẽ không cho phép nó xảy ra lần thứ hai. Ngươi cảm thấy, sau khi nàng tỉnh lại, sẽ đoạn tuyệt với ta. Lý Duy Nhất nói. Tả Khâu Hồng Đình thấy Lý Duy Nhất dường như không tin, liếc nhìn Trang Nguyệt đang lắng nghe cực kỳ chăm chú ở bên cạnh, nàng nghiêm túc dùng pháp khí truyền âm, ngươi hiểu rõ về nàng đến mức nào? Lý Duy Nhất nhất thời trầm mặc, ta thật sự hiểu Khương Ninh sao? Nàng có bạn bè nào, cha mẹ là ai, có anh em hay không, phương pháp tu hành của nàng là gì, ta thực sự không hề biết rõ. Tả Khâu Hồng Đình và Đường Vãn Châu thì không phải như vậy. Tả Khâu Hồng Đình nói, xem ra nàng có vẻ rất thân thiết với ngươi, nhưng thực tế nàng sẽ không nói bất cứ điều gì cho ngươi biết. Đây chính là điều ta đã nói với ngươi, nàng có tâm tư cực kỳ sâu kín. Ngươi cho rằng ngươi đã thấu hiểu nàng, rằng nàng quang minh lỗi lạc, có lý tưởng, có trách nhiệm, nhưng trên thực tế ngươi hoàn toàn không biết gì về nàng. Nghĩ lại, ngươi không thấy điều đó thật đáng sợ sao? Lý Duy Nhất nói, ngươi biết những gì? Tả Khâu Hồng Đình nói, Khương gia là chi nhánh của Khương tộc ở Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Cái này ta biết, từ lúc đi tới Khâu Châu, Ẩn Thập Tam đã cùng Lý Duy Nhất nói qua việc này. Tả Khâu Hồng Đình nói, Khương tộc ở Doanh Châu, đó là một cổ tộc tiếng tăm lừng lẫy, bất kỳ gia tộc thần thánh, hắc ám nào khác đứng trước mặt họ cũng không đáng để nhắc tới. Chi nhánh Khương gia này rời đến Lăng Tiêu Sinh Cảnh mới chỉ hơn ngàn năm, chiếm giữ khu vực Phủ Châu ngay phía trên địa hạ Tiên Phù. Mục đích họ đến đây là gì? Người sẽ không hoài nghi Khương gia có liên quan đến tà giáo chứ? Lý Duy Nhất nói, ta không biết, không có bất kỳ bằng chứng nào, không phải nghi ngờ vô căn cứ. Ta chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Khương tộc lại phái một chi nhánh tộc nhân đến chiếm giữ Phủ Châu? Và Khương gia đã chiếm giữ Phủ Châu ngàn năm, tại sao lại hoàn toàn không biết gì về đại bản doanh của tà giáo? Tả Khâu Hồng Đình lại lập tức truyền âm. Ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi về Lâu Vũ Điện Đài trong tâm niệm của Khương Ninh không? Quan hệ hai người tốt như vậy, ngươi đã hỏi thăm chưa? Lý Duy Nhất lắc đầu, chuyện bí mật như thế, làm sao ngươi biết? Tả Khâu Hồng Đình chỉ vào mi tâm của mình, chính nó nói cho ta biết. Nó nói, trong tòa lâu đài kia ẩn chứa sự khủng bố tột cùng. Nó, không thể nghi ngờ chính là ngọn đèn cổ đã hư hại trong giới linh trong mi tâm của nàng. Lý Duy Nhất tin rằng Tả Khâu Hồng Đình không cố tình gây sự ở đây, lòng hắn không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Cần biết, ngọn đèn cổ kia chính là một kiện thượng cổ pháp khí đã hư hại. Vậy mà nó đã gọi đó là sự khủng bố tột cùng, có thể thấy có lẽ Khương Ninh thật sự ẩn giấu một bí ẩn nào đó. Nhưng Lý Duy Nhất có phán đoán của mình, không cho rằng Khương Ninh cố ý lừa gạt hay ngụy trang. Trước đó ở binh tổ trạch, nàng đã thực sự trọng thương suýt chết. Giống như chính hắn, chẳng phải cũng mang theo rất nhiều bí mật sao? Những chuyện của Khương gia, bí mật của Lâu Vũ Điện Đài, nàng chưa chắc đã hiểu rõ như vậy. Cũng giống như Lý Duy Nhất đối với Hộ Đạo Thê, Thái Cực Ngư Đạo Tổ, Sư Môn, gia tộc Tình Thi Huyết Tích, cũng chỉ biết rất ít. Tu vi không đủ, căn bản không thể tiếp xúc được sự thật. Thôi, không cần phải để bụng, Tả Khâu Hồng Đình từ từ cười, Chúng ta không bàn chuyện nghi ngờ vô căn cứ, chỉ nói chuyện trước mắt. Người cưỡng ép mang nàng rời Lăng Tiêu Thành thì có ích gì? Đây không phải là tranh chấp một thành một địa, mà là cuộc chiến sinh tồn lan khắp toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh, không nơi nào là an toàn. Khói lửa chiến tranh sẽ bao trùm thiên hạ, 28 châu đều sẽ trở thành đất chết. Đưa về Khương gia ở Phủ Châu, mà Khương gia lại nằm ngay khu vực trung tâm nhất của vùng âm thi độc địa của tà giáo, nơi đó cũng là trung tâm của khói lửa chiến tranh. Mang về Lê Châu, Lê Châu lại phải đối mặt với Quan Sơn và Dạ Thành, thậm chí còn có Tuy Tông và Tam Trần Cung, nơi đó vẫn luôn là chốn thị phi. Lý Duy Nhất trầm tư thật lâu, rồi đột nhiên cười, ghen tị ư. Chẳng lẽ chúng ta không phải là anh em cùng chung hoạn nạn sao? Ta sợ ngươi cho rằng ta tâm nhãn nhỏ, không dung chứa nổi Khương Ninh, nên cố ý nói xấu nàng. Tả Khâu Hồng Đình u thán, một bộ ủy khuất. Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu huynh lòng dạ rộng rãi, bụng có thể chở thuyền. Ngươi giúp ta đưa nàng ra khỏi Lăng Tiêu Thành, mang về Khâu Châu trước. Ngươi khinh người quá đáng. Tả Khâu Hồng Đình lại nói, ngươi thử hỏi người đời mà xem, nào có vị hôn thê nào lại đi giúp vị hôn phu mang tình nhân về nhà. Chúng ta là huynh đệ, ta và nàng chẳng phải tình nhân, có lẽ vĩnh viễn cũng không đến bước đó. Lý Duy Nhất tâm tình phức tạp, cực kỳ nghiêm túc nói. Cũng đúng, trước khi hôn ước của ta và ngươi giải trừ, cho dù nàng đồng ý, thế lực sau lưng nàng cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, chỉ là nhị cung chủ, nàng sẽ đồng ý đệ tử đắc ý của mình, làm tiểu lão bà cho người ta sao? Tả Khâu Hồng Đình tiện đà hỏi, ngươi rời thành bao lâu? Ta muốn chậm lại một chút, trăm bước đã đi 99 bước, bước cuối cùng là quan trọng nhất, không thể có bất kỳ sai sót nào. Trận chiến này, nếu Lăng Tiêu sinh cảnh nhân tộc thắng, ta sẽ đến Khâu Châu tìm ngươi uống rượu. Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Hồng Đình ánh mắt có chút mê mang, ngươi thật sự cho rằng chúng ta có khả năng chiến thắng. Sao, Tả Khâu Hồng Đình có kế hoạch rút khỏi Lăng Tiêu sinh cảnh sao? Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Hồng Đình thở dài. Nếu cục diện không thể xoay chuyển, sao có thể không đưa một số tộc nhân rời đi? Nhưng một khi đã rời đi, đến một sinh cảnh khác, chúng ta chỉ còn cách ăn nhờ ở đậu mới có thể sinh tồn. Muốn có được tài nguyên và an toàn, phải dùng vật đổi lấy. Cho dù là ở độ ức quan, việc có thế lực chống đỡ hay không cũng vô cùng quan trọng. Tả Khâu huynh, chi khí của huynh đâu rồi? Đừng bi quan như vậy, huynh là thiếu niên thiên tử. Lý Duy Nhất dặn dò Trang Nguyệt vài câu rồi chuẩn bị xuống xe. Trước khi xuống xe, người chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn hỏi, nếu ta lén đánh ngất ngươi để đưa ngươi ra khỏi hiểm cảnh, khi tỉnh lại, ngươi có cùng ta quyết liệt không? Tả Khâu Hồng Đình hơi sừng sốt, mỉm cười nói, sớm ra khỏi thành. Lý Duy Nhất xuống xe, Tả Khâu Hồng Đình lập tức biến đổi dung mạo và hình thể, hóa thành bộ dạng của Lý Duy Nhất, lẩm bẩm, làm vị hôn thê. Ta đến giúp ngươi thử xem liệu đại mỹ nhân Khương khi tỉnh lại có trở mặt hay không. Ta đúng là thiên hạ đệ nhất oan trùng. Giữa trưa, ẩn nhân và ẩn nhân trưởng lão hầu như toàn bộ tụ tập đến phủ đệ siêu nhiên gần Đạm Nguyệt Phường. Trong đại điện nghị sự, Lý Duy Nhất và Nghiêu Thanh Huyền ngồi song song cùng một chỗ, nhanh chóng xem xét tin tức mới đưa lên. Ẩn nhị ở bên cạnh, từng bản sao chép danh sách sổ sách Tả Khâu Hồng Đình đưa lên. Triết lão du đi bên ngoài phủ đệ siêu nhiên, xem xét có kẻ theo dõi nào bám theo đám ẩn nhân không, để ngăn chặn mọi tai họa ngầm. Lão nhân nấu ăn nhìn chằm chằm đồng hồ bên ngoài, bước nhanh vào trong điện, giờ chưa bốn khắc, chỉ còn 12 trưởng lão và tiểu trưởng lão chưa tới. Thập nhị trưởng lão là lão nhân thủ môn trông coi cửu lê trùng cốc. Tiểu trưởng lão là đệ tử của tam cung chủ Tinh Nguyệt Nô. Lý Duy Nhất ngẩng đầu. Hôm qua tin chiến báo từ Tây Cảnh truyền vào thành, giờ Lăng Tiêu Thành các đại phủ nha náo loạn cả lên, tiểu trưởng lão rất khó thoát thân. Tạm thời đừng quản hai người đó, triệu tập tất cả mọi người vào đây. Kể cả chết lão, ẩn nhân và ẩn nhân trưởng lão tiến vào trong điện. Cộng thêm Lý Duy Nhất và Nghiêu Thanh Huyền, tổng cộng 21 người. Lý Duy Nhất ngồi ở vị trí đầu bàn dài, ánh mắt quét qua mọi người, thời gian qua. Mọi người luôn ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, ba vị ẩn nhân trưởng lão và ẩn nhân thiệt mạng, bốn vị mất tích. Hôm nay, mọi chuyện đã kết thúc, xin các vị dẫn người của mình, trước khi trời tối, theo từng nhóm rút khỏi Lăng Tiêu Thành, trở về Lê Châu. Rời khỏi Lăng Tiêu Thành không có nghĩa là đã an toàn. Ngày mai, toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh có lẽ sẽ bùng nổ chiến loạn. Phủ Châu là nơi nguy hiểm nhất, các vị có thể chọn đi đường vòng qua phía đông. Những cao thủ ẩn môn ở đây đều là người mẫn tiệp, lập tức hiểu ra chuyện gì sắp xảy ra. Thạch Cửu Trai nói, tất cả mọi người đi, ai ở lại làm chuyện cuối cùng. Chuyện cuối cùng, tự nhiên là châm lửa chiến hỏa. Phương thức châm ngòi chiến hỏa là tập hợp thông tin về các cứ điểm tà giáo, kẻ ẩn núp, kẻ bị mua chuộc, kẻ trà trộn vào triều đình ma quốc thuộc Cửu Lê tộc và thế lực của Tả Khâu Hồng Đình do Nghiêu Thanh Huyền quản lý, những kẻ thờ phụng Thệ Linh, thành viên đạo giáo của Tuy Tông, đồng thời giao những thông tin này đến các phủ nha của triều đình, ép buộc triều đình phải hành động. Lý duy nhất nghĩ rằng chỉ đưa tin tức đến một phủ nha duy nhất nhằm đảm bảo cơ mật. Nhưng, thứ nhất, chỉ dựa vào một phủ nha thì không thể bắt giữ được nhiều kẻ địch như vậy trong thời gian ngắn nhất. Thứ hai, nếu chỉ giao cho một phủ nha, lỡ như phủ nha đó đã sớm bị địch nhân khống chế thì sao? Thứ ba, nếu các phủ nha khác ở Lăng Tiêu Thành không biết chuyện, rất có thể sẽ gây khó dễ, cản trở hành động, chống đối khắp nơi, cuối cùng lại không làm nên việc gì. Việc công khai thông tin là chiến lược được thực hiện sau khi đã đạt được thỏa hiệp. Một khi triều đình bắt đầu lùng bắt, tấn công, truy nã toàn thành, kẻ địch trong thành sẽ buộc phải hành động ngay lập tức. Nếu không, khi triều đình Túc Thanh kiểm soát được bên trong thành, Lăng Tiêu Thành sẽ không còn nhiều sơ hở như vậy. Lúc đó, chúng muốn phá thành sẽ khó như lên trời. Việc đưa tin tình báo đến các phủ nha nhìn thì nhỏ bé, vô cùng đơn giản. Nhưng tình huống thực tế lại vô cùng phức tạp. Đầu tiên, kẻ địch có mặt khắp thành, tuyệt đối không thể để lộ bí mật trước, không thể cho chúng thời gian phản ứng. Khi tất cả chúng ta rời đi, giao cho ai đưa tin mới có thể đảm bảo bí mật không bị lộ trước. Nghiêu Thanh Huyền nói, chuyện lớn như vậy, nhất định phải có siêu nhiên trước tiên đứng ra, chủ trì đại cục, nội bộ triều đình mới không loạn thành một đoàn, các đại phủ nha mới có thể nhanh chóng hành động. Cho nên tiểu trưởng lão không tới, ai có thể trước tiên đem tin tức, đưa đến trong tay Tam Cung Chủ. Hiện tại Lăng Tiêu Thành là Tam Cung Chủ đang chủ trì đại cục. Có ẩn nhân trưởng lão nói, để bảo vệ Vân Thiên Tiên Nguyên, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo Tiên Nguyên đại trận, Hộ Thành đại trận, Cử Tiêu Vân ngoại đại trận và mạng lưới địa mạch dưới lòng đất gồm 36 mạch không bị phá hoại. Việc này cần làm trước khi đưa tin tình báo. Thần ẩn nhân, người định ngày mai sẽ hành động sao? Quá gấp gáp, chúng ta còn chưa chuẩn bị xong. Lý duy nhất nói, chúng ta chưa chuẩn bị xong, địch nhân lại càng chưa chuẩn bị xong. Ta sẽ ở lại, bố trí cuối cùng, xin chư vị tin tưởng ta. Dựa vào đâu mà là ngươi ở lại? Ta muốn nhân cơ hội triều đình đối phó Tuy Tông để giết Diêu Khiêm, nên người ở lại nhất định phải là ta. Ánh mắt Nghiêu Thanh Huyền kiên định, đầu món tay pháp khí đang lưu truyền, chuẩn bị lập tức ra tay khống chế Lý Duy Nhất, để đám ẩn nhân đưa Lý Duy Nhất đi. Lý Duy Nhất liếc mắt nhìn ngón tay của nàng, Nghiêu trưởng lão, ta mới là thần ẩn nhân, theo quy củ ẩn môn, người cũng phải nghe ta. Mặt khác, Nghiêu trưởng lão có biết hậu thù của ta là cái gì không? Chuyện ta có thể giải quyết, người không giải quyết được. Lúc này, ẩn nhị chạy tới bẩm báo, bên ngoài có một chiếc hỉ xa. Tất cả ánh mắt trong điện đều hướng về Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất đứng dậy đi ra ngoài, người có thể giải quyết mọi lo lắng của các vị đã đến rồi. Dầm, đại môn phủ đệ siêu nhiên của Triết lão mở ra, trận pháp quang xa hiện ra một khe nứt rộng hai trường. Chiếc hỉ xa này không quá phô trương, dị thú lôi kéo, thùng xe là màu đỏ, buộc có lụa đỏ. Ẩn nhân toàn bộ đi ra, đi vào trong viện, đứng ở các nơi. Người lái xe đội nón lá, ngẩng đầu lên, thấy người đứng đón bên trong lại chính là Lý Duy Nhất. Trong mắt hắn lập tức lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Không phải ai khác, là Thái Sử Bạch, không còn ai theo sau xe nữa. Thái Sử Bạch nhận lệnh từ nhị thúc là Thái Sử Thanh Sử, đi đưa một vị tộc nữ đi đính hôn. Nhưng lòng hắn không muốn, nghĩ đến bách tính Tây Cảnh Tam Châu đang bị yêu tộc áp bức, đất nước lâm nguy, thiên hạ bất ổn, còn có tâm trạng để đi đính hôn hay sao? Thái Sử Bạch nhảy xuống xe, tháo nón lá, ánh mắt lướt qua một vị cao thủ võ đạo trong viện, cuối cùng dừng lại trên người Lý Duy Nhất. Ai đính hôn? Không phải đính hôn, là thành thân. Lý Duy Nhất mỉm cười. Thái Sử Bạch không nhịn được. Thành thân với tộc nữ Thái Sử gia tộc ta. Vậy còn Tả Khâu Hồng Đình thì sao? Khương Ninh thì sao? Lý Duy Nhất, ngươi. Trời ạ, Rốt cuộc ngươi và nhị thúc đang âm mưu chuyện gì? Lý Duy Nhất chợt nhận ra, vị siêu nhiên mà Thiền Hải Quan vụ tin cậy nhất, hẳn là Thái Sử Công. Ẩn Nhị, lập tức mang đồ ăn và rượu lên, đây là rượu mừng của ta, cũng là để tiễn các huynh đệ. Lý Duy Nhất nhận lấy một phần tình báo đã được chỉnh lý xong từ tay Thạch Cửu Trai, đưa cho Thái Sử Bạch, đây chính là lý do nhị thúc phái ngươi tới đây. Hãy mang thứ này về, sự thành công của hành động ngày mai hoàn toàn phụ thuộc vào gia tộc Thái Sử các ngươi và thành phòng doanh. Thái Sử Bạch nhận lấy, nhanh chóng xem xét, càng lật càng nhanh, càng xem càng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, cuối cùng hai tay đều run lên. Tuy Tông Dương Thần Cảnh là phó điện chủ của Tà giáo Thiên Hạ Điện, Nghiêu Thanh Huyền và Triết Lão chăm chú nhìn chiếc hỉ xa kia. Hai người đều là võ tu trường sinh cảnh, thần thức và cảm ứng cường đại, nhận thấy khí tức không tầm thường ẩn chứa bên trong. Thái Sử Bạch chằm chằm nhìn Lý Duy Nhất, tại Lăng Tiêu Thành, sao có thể ẩn chứa nhiều thành viên Tà giáo cùng cao thủ thệ linh đến vậy? Đối với những kẻ trong triều đình quy phụ ma quốc, gia tộc Thái Sử thực sự hiểu rõ hơn Cửu Lê tộc cùng Tà Khâu môn phái. Vì vậy, điều khiến Thái Sử Bạch kinh hãi hơn chính là Tà giáo và Thệ Linh. Lý Duy Nhất vỗ mạnh vai Thái Sử Bạch, ngày mai là cuộc chiến sinh tử, rất có thể quyết định sự tồn vong của triều đình, sự hưng vong của nhân tộc. Thái Sử đại nhân phái ngươi tới đây là để cùng ta thương thảo việc hợp tác, xác định phương án cụ thể và sự phối hợp giữa hai bên. Thái Sử Bạch rốt cuộc không phải người bình thường. Rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Nửa canh giờ sau, Thái Sử Bạch đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, lòng nặng trĩu như chì, hận không thể mọc cánh mà lập tức bay về gia tộc Thái Sử. Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Lý Duy Nhất cản Thái Sử Bạch vốn đang vội đi, hôm nay chia tay, không biết con mày gặp lại hay không, ít ra cũng nên uống một chén rượu của ta rồi đi. Đây chẳng phải là thủ đoạn che mắt người khác sao? Ngươi thật sự muốn cưới tộc nữ của gia tộc Thái Sử? Lý Duy Nhất đi về phía hỉ xa, truyền âm hỏi, Thiền Vụ, Châu Mục, Quan Bảo cùng Quan Ấn, đã lấy ra chưa? Chư vật tổng cộng có 146 bộ, để lại cho Cửu Lê ẩn môn 6 bộ. Một bàn tay ngà nõn nà vén lên bức mảnh xe, bàn tay hoàn mỹ không chút tì vết, ngón tay dài nhỏ, mềm mại như không có xương, tựa như tiên ngọc được điêu khắc. Chỉ riêng bàn tay này, so với khuôn mặt của nhiều nữ tử có tiên thể thuần khiết còn lay động lòng người hơn. Dưới mọi ánh mắt dõi nhìn, Thiền Hải Quan Vụ mặc bộ hồng sắc y phục, mang khăn che mặt, bước ra từ trong xe. Lê Lăng Hợp Nhất, vận dụng dịch dung quyết, rõ ràng không có bất kỳ khí tức nào, nhưng khi đối diện ánh mắt của nàng, các cao thủ võ đạo tại đây đều có cảm giác thần hồn bị công kích, không thể kìm lòng mà cúi đầu. Khi họ kịp phản ứng, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Nhận thức được vị phu nhân thần ẩn nhân này sợ rằng không hề đơn giản. Thật sự là phu nhân thần ẩn nhân, không ai tin tưởng, Thái Sử Bạch mang đầy nghi hoặc, có thể khẳng định rằng trong số các nữ tử của gia tộc Thái Sử, tuyệt đối không có ai xinh đẹp tuyệt trần đến vậy. Nàng ta là ai? Thiền Hải Quan Vụ lấy ra 6 bộ quan bào, châu mục và quan ấn, đưa cho Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất có cảm giác kỳ lạ khi nhận lấy những món đồ này. Rồi đem một bộ trong đó đưa cho Thái Sử Bạch. Thái Sử Bạch sẽ không dễ dàng rời khỏi Lăng Tiêu Thành. Có được châu mục, quan bào này, khả năng tự bảo vệ của hắn có thể tăng cường đáng kể. Lý Duy Nhất có thể cho phép Thái Sử Bạch ra chiến trường, cung cấp cho hắn áo giáp và chiến binh tốt nhất để hỗ trợ. Nhưng đối với Khương Ninh, Lý Duy Nhất chỉ muốn bằng mọi giá đưa nàng rời khỏi chiến trường. Cái trước là sự ủng hộ vô điều kiện, cái sau là sự bảo vệ vô điều kiện. Trong cùng một tình huống, tình nghĩa giữa nam giới với nhau và tình nghĩa giữa nam và nữ, xưa nay luôn không giống nhau. Lý Duy Nhất đưa hai bộ còn lại cho Triết Lão và Nghiêu Thanh Huyền. Họ là võ tu trường sinh cảnh, có thể phát huy sức mạnh của quan bào, châu mục và quan ấn. Nên biết rằng, ngàn năm trước, người có tiêu chuẩn để có được bảo vật này, ít nhất phải là đại trường sinh. Phải đạt cảnh giới siêu phàm. Mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực của châu mục, quan bào và quan ấn. Ba bộ còn lại, việc phân chia không dễ dàng. Cổ ngữ nói, không sợ thiếu, chỉ sợ không đều. Ba người họ mang đầy nghi hoặc, đều khởi động pháp khí, thúc giục sử dụng quan bào, quan ấn. Khoảnh khắc kế tiếp, ba người đồng loạt kinh ngạc, ánh mắt đều lóe lên tinh quang, chăm chú nhìn vị nữ tử mặc áo đỏ đứng cạnh Lý Duy Nhất kia. Thái Sử Bạch nói, Sao có thể như vậy được? Quan bảo, Châu Mục và Quan Ấn đã im lìm suốt ngàn năm. Ta không tu luyện Long Tỉnh Quyết, vì sao lại có thể kích hoạt? Sức mạnh không gian, tốc độ, long hồn lực của Quan Bảo, ta đều có thể vận dụng. Nhờ bộ quan phục này, vị siêu nhiên thông thường muốn giết ta cũng không dễ dàng gì. Là một đại trường sinh, Triết lão nói vậy, nhìn về phía Thiền Hải Quan Vụ với ánh mắt đầy kính nể. Thiền Hải Quan Vụ đi tới trước mặt Nghiêu Thanh Huyền, đưa quỷ kỳ đây. Dựa vào sức mạnh không gian của Châu Mục, Quan Bảo, dù là đạo tổ cũng không thể vượt qua cự ly xa để kích hoạt tử vong linh hỏa từ trong cơ thể ngươi. Nghiêu Thanh Huyền lấy quỷ kỳ ra, đưa cho nàng. Hào khí của đối phương quá mạnh, khiến nàng hoài nghi rằng Vũ Thiên Tử đã tái thế. Được, chúng ta đi. Chén rượu đã chuẩn bị xong, uống một ly mừng ngày chúng ta tái ngộ tại Lê Châu. Trận chiến này, mọi người phải toàn mạng. Lý Duy Nhất kéo Thái Sử Bạch, đi vào nội đường. Thiền Hải Quan Vũ thì bước đi ung dung theo sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 416, tân binh lên chiến trường. Giờ Dậu tám khắc, cửa thành đã đóng, sắc trời nhàn nhạt, mặt trời lặn về phía tây, mây đỏ răng đầy trời, sắc sỡ lạ thường. Các bậc ẩn sĩ đều đã rời đi, phủ đệ u tịch rộng lớn trong hoàng hôn chìm vào tĩnh lặng. Lê Lăng theo đám người Triết lão là nhóm cuối cùng ra khỏi thành. Ngày đêm chuyển đổi, âm dương phân chia. Lý Duy Nhất từ trong huyết nê không gian đón Thiền Hải Quan Vụ ra. Hai người đi qua con đường mòn tĩnh lặng trong viện, tiến vào phòng cưới được bày biện tinh xảo, nến đỏ, lụa đỏ, màn trướng, gợi lên cảm giác vừa kỳ lạ vừa bàng hoàng. Buổi chiều, Lý Duy Nhất chăm chú ghi chép tình báo, chuẩn bị hơn 10 phần. Thiền Hải Quan Vụ thì ở trong huyết nê không gian, giúp hắn luyện chế tinh chú đan, nghiên cứu yêu ham Phật cao 3 thước hắn mang từ địa hạ tiên phủ ra. Trong yêu ham Phật, có cung phụng một chiếc hộp sắt. Hộp sắt nặng trĩu, ngay cả tu vi của Đường Vãn Châu cũng không cách nào mở ra. Chiếc hộp sắt này là từ thời cổ bà già La Giáo Niêm Phong, dùng 376 bí văn Phật môn phong ấn, ta đã phân tích toàn bộ. Thiền Hải Quan Vụ mở bàn tay phải, nhất thời, vô số cổ văn Phật môn dày đặc mưng tụ, bay về phía minh đường linh hải của Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất hỏi, bên trong là vật gì? Một trang Phật môn chân kinh, đối với việc ngươi tu luyện, hẳn là hữu ích vô cùng. Thời gian cho chúng ta không còn nhiều, hơn nữa ngươi vẫn muốn cùng ta đàm luận sâu hơn về đạo tu luyện sao? Lý Duy Nhất nhìn ngắm khuôn mặt ngọc ngà tuyệt sắc khiến người ta ngây ngất của nàng hồi lâu, ngươi thật sự thuyết phục được chính mình sao? Lần trước hai người lần đầu trải lòng cùng nhau, Thiền Hải Quan Vụ lựa chọn phương thức, dương gà thứ hai, từng nói, ngươi kỳ thật vẫn còn có thể. Ta có thể thuyết phục chính mình chấp nhận ngươi. Thiền Hải Quan Vụ nhìn về phía chân trời nơi bầu trời hoàng hôn dần tối sẫm. Trong mắt ta, ngươi đã sớm không chỉ là, còn có thể. Qua trăm năm nữa, danh tiếng của ngươi trên đại địa Doanh Châu, sợ rằng còn vượt xa ta. Chỉ tiếc, thời gian chúng ta ở bên nhau còn quá ngắn, mà hoàn cảnh hiện tại lại chớ trêu không thể tránh khỏi. Ta chỉ sợ ủy khuất ngươi, Lý Duy Nhất nói. Thiền Hải Quan Vụ đáp. Bản thân ngươi mọi thứ đều tốt, chỉ là trong chuyện tình cảm, luôn do dự khó quyết. Chúng ta đã bái thiên địa, cũng sớm không còn là người xa lạ, đêm nay tân hôn, vận mệnh gắn bó. Đây không phải là kết quả chúng ta theo đuổi, mà là khởi đầu của tất cả. Là do ngươi định đoạt khởi đầu cùng kết cục, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Lý Duy Nhất cạn sạch bầu rượu trong bình, khẽ hít một hơi, một ngón tay vẩy nhẹ điểm tắt ngọn nến đỏ, bế Thiền Hải Quan Vụ lên. Mang nàng tiến về phía màn giường đỏ thẫm, như bao cặp tân nhân khác. Hắn giờ phút này, giống như một tân binh vừa ra trận, lòng tràn ngập bàng hoàng lo sợ. Trường thương trong tay liệu có còn sắc bén, hương vị sát phạt rốt cuộc là như lời các lão binh kể, tràn đầy vinh quang cùng kích thích, hay sẽ mang đến cảm giác hối hận cùng day dứt. Lúc mới ra trận, mọi thứ đều mù mịt, chỉ biết kẻ địch vô cùng hùng mạnh, đây chính là thử thách quan trọng nhất đời người. Tân hôn yến nhĩ, động phòng hoa trúc, đây nhất định sẽ là một đêm không ngủ, một tòa phủ đệ u tịch cách lục niệm thiền viện chỉ 10 dặm. Sau khi trời tối, từng chiếc xe loanh quanh dị thú lần lượt tiến vào, lục niệm thiền sư, khoảng 30 tuổi, trên đỉnh đầu có 8 vòng giới ấn, đang ngồi đối diện An Nhã Tĩnh, đàm luận Phật Pháp. Đèn lồng được thắp lên, phá tan bóng tối. Lục Niệm Thiền Sư tuy là Lăng Tiêu Tôn Giả, một trong năm vị tôn giả của đạo giáo Thiên Hạ Điện, nhưng thực tế, người này không đến từ Lăng Tiêu Cảnh, mà là cách đây hơn 20 năm, đi theo Thái tử Ma Quốc đến. Là trọng thần của Thái tử Ma Quốc tại Lăng Tiêu Cảnh. Hắn ở lại để nghiên cứu lực lượng của lục niệm tâm ma, đó là một trong những điều kiện để Thái tử Ma Quốc trợ giúp Ngọc Giao Tử đánh chết Thánh Anh. Lục Niệm Thiền Sư vừa nghiên cứu các loại phản chú của lục niệm tâm ma, vừa luôn tự nhận là Phật tu. Đối với những điển tịch Phật môn mà đạo giáo khai quật được từ lòng đất tiên phủ lại cực kỳ hứng thú. Vì vậy, hai bên hợp tác chặt chẽ, đạo giáo muốn nhận được sự ủng hộ của Ma Quốc, liền phong Lục Niệm Thiền Sư làm Lăng Tiêu Tôn Giả. Mỗi bên đều đạt được điều mình cần, nghe tiếng bước chân, tông chủ Tuy Tông Dương Thần Cảnh là người đầu tiên đến. Hắn chạc 50 tuổi, dung mạo tuấn tú, hai bên tóc mai đã pha xương, dáng người trầm ổn như núi. Đôi mắt không bao giờ biểu lộ cảm xúc, mang lại khí chất thâm trầm khó dò. An Nhã Tĩnh ngừng luận Phật với Lục Niệm Thiền Sư, nhìn ra ngoài đình, Dương Tông Chủ đã đến, chắc hẳn đã biết hành động của chúng ta, biết rõ nguồn cơn. Tổng đàn và An Điện Chủ luôn có thành kiến cùng đề phòng tại hạ, đó là do quan niệm chủng tộc. Nhưng Thiên Hạ Điện Chủ luôn tín nhiệm tại hạ và Tuy Tông. Dương Thần Cảnh đứng cách đình 10 trượng, thân hình vững chãi như tùng bách. Đỉnh đầu vằng vặc tinh quang. Thiên Hạ Điện Điện Chủ có thân phận vô cùng thần bí, ngay cả An Nhã Tĩnh cũng không biết là ai, chỉ đoán rằng có lẽ là một vị cao nhân nào đó của nhân tộc. Dương Thần Cảnh cùng Tuy Tông có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc công phá Lăng Tiêu Thành, có giá trị ắt phải trọng dụng, bởi vậy An Nhã Tĩnh không nói thêm gì. Thập nhị trưởng lão của Cửu Lê Ẩn Môn bị Tuy Tông áp giải tới. Thập nhị trưởng lão người mềm nhũn, cốt cách tổn thương nghiêm trọng. Trong bóng tối, có người cất tiếng hỏi, hắn là ai? Dương Thần Cảnh đáp, thời gian này, luôn có một thế lực thần bí xuất hiện tại các cứ điểm của Tuy Tông. Nhưng đám người này thực lực cường đại, cảnh giác cực cao, khả năng ẩn nấp phi phàm, chúng ta chưa từng bắt được họ. Tại hạ sau khi trở về thành, tự mình ra tay, mới bắt được một người. Lục Niệm Thiền Sư nói, chúng ta đã sớm phát giác, cũng từng bắt vài người. Nhưng đám người này đều cứng đầu không mở miệng. Dương Thần Cảnh gật đầu, trong cơ thể bọn họ có tử vong linh hỏa, không thể trích xuất ký ức hồn linh. Phải do Thái tử Điện Hạ đích thân ra tay mới có thể thu được tin tức hữu dụng. Thật vậy sao? Khó khai khẩu như vậy, tại hạ xin được thử một lần. Thánh tộc Hắc Ám, ẩn mình trong bóng tối vô tận, cách đó mấy chục trượng. Móng tay của kẻ đó vươn ra giữa không trung, xì xì. Từng sợi chỉ đen văn lan tràn ra ngoài, tiến vào cơ thể thập nhị trưởng lão, muốn mục nát ý thức cùng hồn linh của hắn. Thập nhị trưởng lão phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhân lúc phong ấn trong cơ thể bị lực lượng hắc ám ăn mòn, bài trừ, đã chủ động dẫn động tử vong linh hỏa, thân thể trong nháy mắt bùng cháy dữ dội. Tất cả mọi người ở đây đều thở ơ, lạnh nhạt. Lục Niệm Thiền Sư đối với việc này thấy mà bất lực, bởi vì cho dù ngài thi triển tâm thần chú pháp, kết quả cũng sẽ giống nhau. Một lát sau, thân thể thập nhị trưởng lão đã cháy thành tro bụi. Lục Niệm Thiền Sư, với dung nhan hiền hòa, giọng nói ôn tồn, Thái tử Điện Hạ đến Lân Đài, tối nay sẽ có cuộc tụ họp, do Bần Tăng chủ trì. Tiếng bánh xe cùng tiếng cười sang sảng, từ xa truyền đến, vị Tam Cung chủ Lăng Tiêu Cung này lại dám đồng ý, để Thái tử Điện Hạ tiến vào Lân Đài. Một thế lực khác cùng đến. Kẻ lái xe là một nam tử trẻ tuổi nho nhã, thanh tú, sở hữu tiên thể thuần khiết, đầu đội khăn nho, hai mắt sáng ngời, dung mạo tuấn mỹ không mất đi sức hấp dẫn. Hắn với tu vi đạo trùng cảnh, đối mặt một đám đỉnh cấp cường giả, không chút mất tự nhiên, ánh mắt đang đánh giá mọi người. Chỉ bằng khí phách này, đã có thể xưng là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi. Hắn chính là thiếu niên thiên tử Độ Ách Quan, Phục Văn Ngạn. Thành xe phía sau, viết đầy chữ, chữ viết khó đọc, tràn ngập mỹ cảm. Phục Văn Ngạn, cả người thư thái và tiêu sái, ánh mắt rơi xuống khu vực siêu nhiên hắc ám của thánh tộc Hắc Ám, nhìn thấy Tạ Sở Tài. Chỉ thấy, Tạ Sở Tài thân cao tăng trưởng gần gấp đôi, toàn thân xương cốt lộ ra ngoài, trên lưng mọc ra một đôi cốt rực, hai mắt đỏ ngầu như máu. Phục Văn Ngạn thở dài, biết đây là cái giá phải trả khi phạm sai lầm lớn trước đại sự, phải chịu trừng phạt. Cho nên chẳng phải người chẳng phải quỷ, thậm chí ý thức cũng có lẽ chỉ còn là một mảnh hỗn độn. Trên hành lang cách đó hơn 10 trượng, Loan Sinh lân ấu, với mái tóc bạc như thác nước, từ xa nói, tại Lăng Tiêu Sinh Cảnh, với thân phận cùng tu vi của Thái tử Điện Hạ, chỉ cần người muốn đi, thì chắc chắn có thể đi. Bất luận kẻ nào cũng chỉ có thể nghênh đón, không thể cự tuyệt. Ánh mắt Phục Văn Ngạn rơi về phía Loan Sinh lân ấu, đối với vị thiên kiêu tuyệt đại của yêu tộc này, hắn đã sớm nghe danh, trong mắt tràn ngập sự thăm dò. Tại Lăng Tiêu Sinh Cảnh, người có thể lọt vào mắt hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thiếu niên thiên tử đạo trùng cảnh, ở bất kỳ thế lực nào, đều có thể cùng cự đầu trường sinh cảnh ngồi ngang hàng. Chỉ cần thế lực phía sau đủ mạnh, địa vị thậm chí không thua đại trường sinh. Đi trước Loan Sinh lân ấu là Xích Loan, một trong ngũ loan yêu tộc. Xích Loan hóa thành người, là một nam tử cao hơn 2 mét, toàn thân phủ đầy lông vũ hỏa diễm. Hắn cười lớn nói, lời này không sai, chỉ cần Thái tử Điện Hạ có ý muốn, Tam Cung Chủ sợ rằng cũng chỉ có thể phục vụ, quỳ dưới đất chờ đợi. Nhưng ánh mắt Thái tử Điện Hạ vốn rất cao, chỉ có Ngọc Giao Tử mới có thể lọt vào mắt người. Lục Niệm Thiền Sư nói, đây là trò chơi thứ ba giữa Thái tử Điện Hạ và Tam Cung Chủ. Chỉ cần Tam Cung Chủ nguyện trận pháp lân đài, có thể ngăn cản Thái tử Điện Hạ 3 ngày, Thái tử Điện Hạ liền lập tức ra khỏi thành, rời khỏi sinh cảnh Lăng Tiêu. Phục Văn Ngạn nói, Thái tử Điện Hạ chỉ là muốn kiềm chế nàng 3 ngày, vị Tam Cung Chủ kia lại tin. Dương Thần Cảnh nói, đây không phải ngây thơ, là bất đắc dĩ. Kẻ yếu, chỉ có thể ảo tưởng được cường giả buông tha. Không có chút ảo tưởng này, cũng chỉ còn tuyệt vọng. Chỉ có người đứng ở bên ngoài, mới có thể nhìn ra, cường giả chỉ là muốn đùa bỡn và chơi trò chơi, từ đó thu hoạch cảm giác thành tựu lớn hơn nữa. Xích Loan cười nói, ta càng tò mò, nếu như Thái tử Điện Hạ trong vòng 3 ngày, phá được trận pháp lân đài, leo lên đỉnh núi, Tam Công Chủ sẽ thua cái gì? Ha ha, ly lim thụ của ly tộc siêu nhiên vang lên từ điện vũ, kỳ thực, không cần đợi đến 3 ngày sau, với thực lực hiện tại của chúng ta, chỉ cần trực tiếp xông vào Lăng Tiêu Cung, bất kỳ trận thế nào cũng có thể sụp đổ. Ly tiền bối, ngài đi tấn công Phượng Các, giúp chúng ta thử kiếm của Ngọc Giao Tử, xem có thể chém được siêu nhiên hay không. Nghe được 3 chữ Ngọc Giao Tử, tất cả mọi người ở đây thần sắc đều ngưng trọng. Khổ tu mấy trăm năm, hơn 1000 năm, ai lại nguyện ý lấy tính mạng mình đi đánh cược? Ly Lật Thụ liếc Phục Văn Ngạn, ánh mắt rời về phía thùng xe sau lưng hắn rồi lập tức thu hồi. An Nhã Tĩnh nói, nếu Ngọc Giao Tử có thể ra tay đã sớm ra tay, sao có thể trơ mắt nhìn Giang Sơn mà sư Tôn Vũ Thiên Tử đã đánh xuống, rơi vào hoàn cảnh như thế? Dương Thần Cảnh nói, trận thế Vân Thiên Tiên Nguyên mới là uy hiếp lớn nhất. Loan Sinh lân ấu một mực lắng nghe, chỉ cảm thấy những cường giả tu vi thâm hậu này, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một cổ ngạo khí coi trời bằng vung, cũng giống như hắn trước Tiềm Long Đăng Hội. Kẻ yếu bi quan, kẻ mạnh kiêu ngạo, đó là điểm yếu của con người, không ai có thể vượt qua. Bọn họ đang cười nhạo Tam Công Chủ, đồng thời bản thân cũng đang đi tới một cực đoan khác. Loan Sinh lân ấu nói, hôm nay trong thành xảy ra vài chuyện thú vị, vãn bối muốn cùng chư vị tiền bối chia sẻ. Giữa trưa, Cát Tiên Đồng ở Thiên Các say rượu, đã nói ra bí ẩn ngàn năm trước, rằng Vũ Thiên Tử khi còn sống đã thành lập Vũ Ảnh Quân, là át chủ bài cuối cùng của Lăng Tiêu Cung, do Ngọc Giao Tử chấp trường. Hắn khóc lóc kêu gọi, nói Vũ Ảnh Quân ngày mai sẽ tề tựu ở cửa thành phía Tây, tiến về chiến trường phía Tây. Phục Văn Ngạn hỏi, chư vị tiền bối Lăng Tiêu Sinh Cảnh, các vị thấy thế nào? Chưa từng nghe qua bất kỳ truyền thuyết nào về Vũ Ảnh Quân, nhưng Thiên Vạn Môn Đình đều có ẩn môn, Lăng Tiêu Cung có một chi quân đội giấu trong bóng tối, cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Ly Long Thụ nói, bất kể là thật hay giả, ngày mai ta sẽ đi Tây Thành xem cho rõ. Loan Sinh lân ấu lại nói, chuyện thứ hai, lão binh Tây Hải Nô cư trú ở Thanh Vân Phường, sáng sớm ngày mai phải tập kết quy mô lớn ở bên ngoài Đạm Nguyệt Phường, cũng chuẩn bị đi chiến trường Tây Cảnh. Những lão binh có thể ở bên cạnh Tây Hải Vương Phủ, đều là cao thủ võ đạo, nếu kết thành chiến trận, chiến lực không phải chuyện nhỏ, tuyệt không thể xem nhẹ họ. Nguy cơ Tây Cảnh sẽ khiến Lăng Tiêu Thành lâm vào hoàn cảnh suy yếu chưa từng có, Dương Thần Cảnh nói. Một vị từ gia tộc thần thánh hắc ám siêu nhiên nói, Người ta nói Tây Hải Nô là đệ nhất thiết quân của Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Ngày mai hãy để Hắc Ám kỵ sĩ đi thử tài bọn họ. An Nhã Tĩnh nói, còn có chuyện thứ ba, Lương Gia, một trong những bố cục quan trọng nhất của đạo giáo trong thành đã xảy ra chuyện. Lương Trử trục xuất hơn một nửa tộc nhân ra khỏi Lăng Tiêu Thành. Mất đi sự khống chế đối với Lương Gia, rất khó phá vỡ đại trận hộ thành. Thiền sư Lục Niệm nói, chuyện thứ tư, Tống Ngọc Lâu không còn bị tâm niệm khống chế nữa, đã mất tích. Ly Long Thụ nói, đây mới là bình thường. Đã đến bước này, triều đình không có khả năng một chút phòng bị cũng không có. Nếu thật sự hết thảy gió êm sóng lặng, một chút sai lầm cũng không có, vậy mới chính thức làm cho người ta lo lắng. Đương nhiên, cho dù bọn họ có phòng bị trước đại thế, cũng chỉ có thể tránh được một chút. Phía sau Phục Văn Ngạn ngồi trong xe, vang lên giọng nói của một vị phụ nhân, chỉ còn 3 ngày cuối cùng, chúng ta nhất định phải chấp nhận mọi sự cố ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vì chúng ta mạo hiểm cực lớn tiến vào thành, chính là để ứng đối những sự cố này. Một mảng đất lớn, bùn đất bắt đầu nhúc nhích, một chiếc cự hạm bằng bùn vàng dài mấy chục trượng từ dưới đất lao ra, lấy xương cốt người khổng lồ cổ xưa làm cột buồm, quỷ kỳ bay lên, lực lượng âm hàn tràn ngập toàn bộ phủ đệ siêu nhiên. Một vị thiếu niên mi tâm có ấn ký hoa lan, đứng trên thuyền, khí thế trên người vượt qua tất cả mọi người ở đây, thiền hải quan vụ quả nhiên không tầm thường. Năm đó dưới lòng đất bố trí 36 địa mạch không phải chuyện nhỏ, với tu vi 7.000 năm của bổn tọa, xuyên qua mặt đất cũng hao phí 6 ngày 5 đêm. Nếu địa mạch hoàn toàn mở ra, cổ thiên tử giá lâm cũng chỉ có thể thốt lên không thể làm gì. Đám võ tu ở đây đều bị khí tràng trên người hắn ép đến khó thở, đều hơi cúi đầu hành lễ. Vị này là một bá chủ trong vong giả u cảnh, chiếm cứ hơn 10 châu trong 272 châu. Thống lĩnh 9 thành, 10 phủ, 12 trì. Trực tiếp lái thuyền, xuyên qua lòng đất Vân Thiên Tiên Nguyên, tiến vào thành, thủ đoạn như vậy quả thực có thể làm cho nửa Lăng Tiêu Thành võ tu khiếp sợ. Lục Niệm thiền sư đã sớm đứng dậy, giữ nguyên tư thế hành lễ, kính xin Lan đại nhân chỉ thị sách lược tấn công kế tiếp. Thiếu niên mang ấn ký hoa lan nói, thế nào, muốn bổn tọa đi xung phong, để Kỳ Lân Trang và Thanh Loan ngư ông đắc lợi ư? Không dám. Lục Niệm thiền sư nhìn về phía mọi người, vậy theo kế hoạch ban đầu, 3 ngày nữa, chờ Trang đại nhân giá lâm, chúng ta sẽ nội ứng ngoại hợp, cùng phá Lăng Tiêu Thành. Lân đài cao 800 trượng, chủ yếu lấy kiến trúc bằng hắc thạch. Dưới ánh sao, Thái tử Ma Quốc từng bước đi trên bậc thềm đá đen. Mỗi bước đi, trận văn trên bậc thang dưới chân và trong không khí xung quanh đều nhanh chóng trở nên mờ đi. Hắn đã xuất hiện ở độ cao 200 trượng so với mặt đất. Theo tốc độ này, không cần 3 ngày, chỉ trong vòng 1 ngày, hắn có thể một mình phá vỡ trận pháp mà Tam Cung Chủ tỉ mỉ bố trí suốt ngàn năm, leo lên đỉnh núi. Các niệm sư, nữ quan, hoạn quan tại lân đài, toàn bộ đều kinh sợ trước khí tràng của vị cường giả tuyệt thế này. Không ít quan viên, ngay khi Thái tử Ma Quốc giá lâm lân đài, đã quỳ rạp bên thềm đá, hoàn toàn không dám đứng dậy hay cử động. Đó là một loại uy áp có thể nghiền nát linh hồn. Tam Cung Chủ đứng ở cuối cầu thang, linh quang nơi mi tâm nở rộ như ánh trăng sáng, dù dồn hết toàn lực cũng không cách nào ngăn cản. Một khắc giờ thìn, sắc trời xanh biếc, chân trời đã có ánh sáng nhạt, cách thời điểm Lăng Tiêu Thành cửa thành và tất cả phủ nha mở cửa chỉ còn nửa canh giờ. Đến lúc đó, tất cả quan viên và binh lính triều đình sẽ đến phủ nha báo danh, cả tòa thành trì sẽ vận hành tinh vi. Tinh Nguyệt Nô tận mắt thấy Thái tử Ma Quốc leo lên nửa núi. Rồi mới rời khỏi lân đài, một mình đi trên con đường rộng 100 trượng, thần sắc hoảng hốt, cau mày, tâm trí như thể tan vỡ. Thật kinh khủng, lân đài, nơi Tam Cung Chủ dày công xây dựng ngàn năm, trận pháp bố trí đã bị đối phương phá hủy một nửa chỉ trong một đêm. Trước kia, trong lòng nàng, Tam Cung Chủ là tồn tại như thần, không gì không làm được. Nhưng đêm qua... Nàng rõ ràng thấy Tam Cung Chủ dù dốc hết toàn lực cũng không thể ngăn cản dù chỉ một chút, kết cục đã định, hiện tại chỉ là gắng gượng chống đỡ. Thần, hóa ra không phải là không gì không làm được. Lão nhân trong phố phường đã quét dọn con đường, Tinh Nguyệt Nô không nhận được lệnh triệu tập ẩn nhân ngày hôm qua, nhưng bất chi bất giác lại đi đến khu vực phụ cận Đạm Nguyệt Phường, vô cùng muốn khóc lớn một trận. Nàng rất muốn nói cho những ẩn nhân còn lại, nhanh chóng rời khỏi Lăng Tiêu Thành. Thành này không còn hy vọng. Đột nhiên, Tinh Nguyệt Nô nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Trên con đường trống trải, xuất hiện một đội hình chỉnh tề. Họ mặc áo giáp kiểu Tây Hải Nô, tay cầm chảm mã đao, hầu hết đều tóc bạc trắng, đội mũ thú, có người thiếu cánh tay, có người què chân, có người không có mắt, hơn một nửa không phải người lành lặn. Nhưng tinh thần họ phấn chấn, ánh mắt sắc bén như kiếm, đội hình chỉnh tề như một bức tranh. Đội hình này tỏa ra khí tràng, khiến không khí vài dặm xung quanh đông cứng lại. Ý chí chiến đấu và sát ý khiến tất cả người đi đường cùng xe ngựa muốn đi qua đây phải dừng bước. Hắc kỳ của Tây Hải Nô tung bay trong gió. Tinh Nguyệt Nô tiến lên hỏi thăm một vị lão thống soái Tây Hải Nô, biết được họ tự phát tập hợp, hôm nay sẽ đến Tây Cảnh, trở về Tây Hải Doanh để đối đầu đại quân yêu tộc. Tinh Nguyệt Nô đi đến phủ đệ của các ẩn nhân tụ tập, gõ cửa thật lâu, cửa mới mở ra. Cửa đóng lại, trận pháp khép kín, Lý duy nhất giải trừ dịch dung quyết, nói, tất cả ẩn nhân và trưởng lão ẩn nhân ngày hôm qua đều đã rút lui. Vốn định thông báo cho ngươi, nhưng tin tức không thể truyền vào lân đài. Tinh Nguyệt Nô không hiểu vì sao, lại thầm thở phào nhẹ nhõm, rất tốt, rời đi rất tốt. Thiền Hải Quan Vụ một canh giờ trước đã cùng Thái Sử Công đi Phượng Các. Bên kia nàng còn có một chuyện khác, dặn Lý duy nhất chờ nàng sẽ tự mình đưa hắn ra khỏi thành. Lý duy nhất nhìn thấy sự cô đơn và thống khổ trong ánh mắt của nàng, sao vậy? Tinh Nguyệt Nô lập tức kể chuyện lân đài. Thái tử Ma Quốc Ngu Đạo Chân, tại Tiêu Giao Kinh cũng là nhân vật đứng đầu, việc Tam Cung Chủ không phải đối thủ của hắn là rất bình thường. Trận pháp lân đài không ngăn được hắn, không có nghĩa là Cửu Tiêu Vân Ngoại Đại Trận, Tiên Nguyên Đại Trận, Hộ Thành Đại Trận, 36 địa mạch cũng không ngăn được. Lý duy nhất an ủi, Tinh Nguyệt Nô có chút hoang mang, mọi người đều đã đi rồi, sao ngươi không đi? Ta phải ở lại, làm chuyện cuối cùng kia, Lý duy nhất nói. Tinh Nguyệt Nô nói, hãy để ta đi, ta là đệ tử của Tam Cung Chủ, đã sớm quyết định cùng tồn vong với Lăng Tiêu Thành, giao toàn bộ tư liệu tình báo cho ta sẽ phái người đi làm. Lát nữa cửa thành mở ra, người hãy mau ra khỏi thành, tình huống hiện tại rất nguy hiểm, địch nhân tùy thời có thể hành động. Không còn kịp rồi, Lý duy nhất nói, ánh mắt Tinh Nguyệt Nô đanh lại, nhận ra điều gì đó, ý của ngươi là gì? Chỉ còn hai canh giờ cùng trước hành động, Lý duy nhất nói. Tinh Nguyệt Nô nhanh chóng mặc quan bào châu mục vào, thúc giục kiểm tra pháp khí, ánh mắt đầy kinh sợ, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Ai nói ta không có nhân thủ? Chẳng lẽ người không thấy những người bên ngoài đó, từng chinh chiến trên chiến trường, ít nhất cũng là thiết cốt. Lý duy nhất khẽ, ồ, một tiếng, cảm thấy mặt đất có động tĩnh, vội vàng phi thân lên tường vây. Chỉ thấy từ phía tây có ma vân nồng đậm đang lao tới. Mặt đất chấn động nhẹ, rồi dần dần dữ dội hơn. 200 kỵ sĩ thuộc Hắc Ám kỵ sĩ đoàn, cưỡi trên những cự nhân xương trắng khổng lồ, từ phía tây tới, dừng lại cách đó chừng một dặm so với lão binh Tây Hải Nô. Ba nam một nữ, bốn huyết thủ ấn kỵ sĩ đi đầu. Họ dùng ánh mắt dò xét, đánh giá đám lão binh Tây Hải Nô từ xa. Lát nữa nếu họ có động tĩnh gì, chúng ta sẽ lấy cớ việc giết Tạ Sở Tài để chặn đánh. Không cần bận tâm Thái tử Điện Hạ Lăng Tiêu Cung ở bên kia, chúng ta có thể hành động không kiêng nề gì cả. Một vị huyết thủ ấn kỵ sĩ nói, đi thôi, bắt đầu hành động. Lý duy nhất tính toán thời gian, mặc quan bào châu mục, cùng Tinh Nguyệt Nô đi về phía đội hình lão binh Tây Hải Nô, một trước một sau, phi thân đáp xuống tường thành. Lão Trang đã sớm sắp xếp Tống Ngọc Lâu cho Minh Luân, chủ quán mì Lý. Từ trong đám người đi ra, dùng phương thức truyền âm bí mật nói với các lão binh, hôm nay, chúng ta không đi Tây Hải Doanh. Kẻ địch đã tới, có nội gián, cũng có ngoại địch, chúng ẩn nấp trong thành, là kẻ địch từ Ma Quốc, Yêu Tộc, Tà Giáo, Thệ Linh. Nếu hôm nay không diệt hết bọn chúng, có lẽ ngày mai tất cả mọi người trong thành sẽ bị chúng giết sạch, biến thành thức ăn trong miệng Yêu Tộc, biến thành món hàng mua vui của Ma Quốc, tài nguyên bảo vật bị cướp sạch. Chỉ còn lại một vùng đất hoang tàn. Sau đó, chiến hỏa sẽ lan tràn đến toàn bộ 28 bang. Hôm nay, chúng ta chỉ có thể chiến đấu, không còn lựa chọn nào khác. Các lão binh ban đầu chỉ hơi kinh sợ, nhưng trận thế thủy chung không loạn. Tiếp đó họ đồng thanh hô lớn, Tây Hải Nô. Tây Hải Nô, Tây Hải Nô, họ đáp lại như vậy. Lý duy nhất liếc nhìn quân đoàn Hắc Ám kỵ sĩ đoàn ở phía xa, âm thầm truyền âm hỏi, bao nhiêu người có thể ngăn cản được họ? 200 người, một vị lão thông soái nói, sát ý của một lão thông soái khác, vốn đã sôi sục vì tin tức của lão Trang, giờ lại càng bùng lên, lớn tiếng hô, người nào còn đủ tay đủ chân, ra khỏi hàng. 200 chống 200, bộ binh đối đầu kỵ binh, lão binh chống lại quân tinh nhuệ, chảm mã đao đối chiến trường mâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.